Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907. Chương 907: Trọng thương ngã gục. Độc Cô Ngạo Tuyết tổn thương so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trước đó chính nàng một trưởng kia, cơ hồ liền đi rơi nàng hơn phân nửa cái mạng, thật sự là nửa điểm lưu thủ đều không có. Hơn nữa còn là đánh vào trái tim vị trí bên trên. Bởi vì không có kịp thời trị liệu, đã dẫn đến nàng tâm mạch rất yếu, trái tim bị hao tổn, cơ thể bên trong gân mạch hỗn loạn tưng bừng. Sau đó, nàng tại trọng thương tình huống phía dưới, cưỡng ép vận khí tự thân nguyên lực, cản kia tà giáo võ giả một chiêu, dẫn đến thương thế bên trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Mà lại, cái này cũng chưa tính nàng sau đó bị chấn thương, chỉ là cưỡng ép vận khí liền đã như thế. Tà giáo võ giả trong công kích đặc thù năng lượng cũng đã có một bộ phận xâm nhập trong cơ thể của nàng, ở trong đó không ngừng tàn phá bừa bãi. Có thể sống đến Bạch Vũ Triết chạy tới thời điểm, liền đã xem như một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Cỗ năng lượng kia không tính mạnh, có thể cái kia cũng chỉ là tương đối với Bạch Vũ Triết đến nói không mạnh. Nhưng đối với Độc Cô Ngạo Tuyết bây giờ thân thể này đến nói, căn bản chính là chí mạng, nếu như không nhanh chút khống chế lại, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là, cái kia năng lượng thuộc về tà giáo võ giả, rất là tà dị, nếu như là độc lời nói, Bạch Vũ Triết dễ như trở bàn tay, có thể cái này năng lượng như muốn bước đi ra cũng không rất dễ dàng. Vấn đề trọng yếu nhất chính là Độc Cô Ngạo Tuyết thân thể quá hư nhược, chịu không được quá kịch liệt thủ đoạn. Bạch Vũ Triết vừa đi, một bên tự hỏi đến cùng hẳn là dùng phương pháp gì đến trị liệu. Thương thế này phảng phất là lâm vào hai đầu kích thích bên trong. Dùng y thuật của hắn, trong lúc nhất thời thế mà nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến. Hắn tận lực để cho mình tỉnh táo, trước tìm một cái địa phương an toàn lại nói. Hắn hiện tại ngay cả đồng dạng chữa thương đan cũng không dám để Độc Cô Ngạo Tuyết ăn. Bởi vì quá bổ không tiêu nổi, sinh mệnh khí tức yếu đến trình độ nhất định. Loại tình huống này, đan dược đã không dùng được. Trừ phi chờ hơi tốt một chút sau đó, mới có thể có hiệu quả. Đi thẳng đã hơn nửa ngày thời gian, bởi vì tốc độ chậm, mới đi ra khỏi hơn 10 dặm con đường. Bạch Vũ Triết chuyên môn tuyển một số vắng vẻ địa phương đi, hy vọng có thể phát hiện một số địa phương an toàn. Nhưng bây giờ mấy ngàn võ giả đang đuổi giết hắn, cái này một vùng nào có cái gì an toàn có thể nói đây này. Bạch Vũ Triết cũng là càng chạy càng nóng vội. Độc Cô Ngạo Tuyết tình huống chờ không mất bao nhiêu thời gian, hắn nhất định phải có chỗ quyết đoán. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa có một cái tiểu sơn ao. Hắn kiếp trước tới qua nơi này, đối nơi này có ấn tượng. Bạch Vũ Triết lập tức vui mừng. Hắn nhớ tới đến, trong này có một tòa hồ nước nhỏ, kia hồ nước có ảo diệu, người bình thường hẳn là cũng không biết. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Triết không chút do dự tiến vào tiểu sơn ao bên trong. Quả nhiên, kia một lần hồ nước vẫn còn, nước hồ rất thanh tịnh, đường kính đại khái chỉ có hơn 10 mét tả hữu, chung quanh có không ít nham thạch mọc như rừng. Hồ này tương đối sâu, phía dưới có thế giới khác, có thể giấu được người. Bạch Vũ Triết rất mau tới đến bên hồ, trong lòng thoáng có chút kích động, rốt cuộc tìm được một cái an toàn chỗ ẩn thân. Mặc dù còn không có nghĩ kỹ như thế nào trị liệu Độc Cô Ngạo Tuyết thương thế, có thể tối thiểu nhất cũng phải có cái địa phương an toàn mới có thể để cho hắn an tĩnh đi suy nghĩ. Nhưng là sau một khắc, hắn nhìn xem bình tĩnh mặt hồ sửng sốt. Hồ này cũng không cạn, đoán chừng phải xuống dưới mười mấy mét mới có thể đến cái chỗ kia. Đối với hắn mà nói dĩ nhiên không phải vấn đề, lại sâu cái mấy trăm mét cũng không quan trọng.